chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, cưỡng hôn. Đến từ nữ đế lễ tình nhân lễ vật, giống, uy nghiêm long ngâm trong tiếng, 9 đầu khoác trên người kim lân, vô cùng uy nghiêm kim long xoay quanh tại bầu trời, đem nhiếp thần cùng sở thanh nguyệt vờn quanh vào trong đó. Cùng với cửu long xoay quanh bay múa, bên trên bầu trời, kim mang đại thịnh, vô tận uy nghiêm hướng về bốn phía phiêu bạt mà đi. Mà tại cái này uy nghiêm bên trong, đúng là có quang mang nhàn nhạt thông qua đen nhánh màn trời. Trong đó phảng phất giống như xen lẫn huyền ảo vô cùng khí tức. Từng trận hương thơm bay lả tả mà xuống. Khí tức kia, dường như đến từ xưa đến nay. Nghe đồn long tộc có chí cao chi lễ. Vì cửu long to lớn lễ, cửu long đại lễ lúc thi triển, có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Thượng thương chiếu cố, từ thượng cổ đến nay, chỉ có thánh nhân có thể hưởng thụ lớn như thế lễ. Mà từ đó về sau, lại không người gặp qua cửu long đại lễ. Vô tận khí tức huyền ảo bay lả tả mà xuống, bị cửu long vờn quanh vào trong đó. Hướng lên, thương khung chảy xuôi theo cực quang. Mà ở chung quanh, thì là cửu long uy nghiêm kim long thân thể. Rất gần đại đạo chi huyền diệu khí tức hiện lên. Giờ phút này, toàn bộ thiên hạ đều dường như tập trung vào đó chỗ. Nhìn cực quang chi địa, cái kia đồng thời đến từ long tộc. Cùng thiên đạo huyền diệu uy nghiêm khí tức trong nháy mắt làm đến vô số người nghẹn họng nhìn chân. Chối, cái kia đến tột cùng là cái gì? Thiên vân điện. Chợt phát hiện nữ đế đã không thấy bóng dáng chư vị thái thượng trưởng lão cùng các đệ tử đồng thời. Ngước nhìn bầu trời, trong thần sắc tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Loại này cường thịnh lại huyền diệu khí tức, là bọn họ chưa từng nhìn thấy. Chưa bao giờ nghe đồn long tộc có cửu long đại lễ, có thể dẫn thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết, chấm ngoặc kép, vương trưởng lão ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt cùng trong cổ tịch chỗ ghi lại giống như đúc. Nhưng thiên hạ đến tột cùng có cỡ nào tồn tại có thể điều động long tộc cử hành cửu long đại lễ. Mà lại, còn hết lần này tới lần khác là tại lễ tình nhân thời khắc. Lại chuyện này đã đủ để trở thành chấn kinh toàn bộ Lan Xuyên đại lục khủng bố nghe đồn. Chờ nữ đế trở về, nhất định phải cấp tốc đem này kinh thiên đại sự báo cáo tại nữ đế. Không chỉ có là thiên vân điện, trên bầu trời cuồn cuộn cảnh tượng thật sự là quá mức làm người khác chú ý. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu tông môn tu sĩ nhìn cực quang chi địa bầu trời. Triệt để bị kinh ngạc ở, đến tột cùng là thế nào tồn tại, lại có thể lấy cửu long đại lễ dẫn động thiên tượng. Cái này, chẳng lẽ lại là lễ tình nhân lễ vật? Chợt có người không chịu được kinh hô lên. Làm sao có thể? Đầu óc của ngươi chẳng lẽ sẽ không chuyển sao? Có thể xuất ra cửu long đại lễ làm lễ tình nhân lễ vật. Đến cùng là cỡ nào phát dồ người mới có thể làm được? Vậy ngươi cảm thấy đến tột cùng là ai có thể có tư cách vận dụng cửu long đại lễ? Ta làm sao có thể biết? Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cho dù là vắt hết óc, trông thấy cảnh tượng như vậy thế lực khắp nơi cũng hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Chỉ có phồn hoa thánh địa, nhìn về phía chân trời chi cảnh, phồn hoa thánh nữ tiếu nhan trên lộ ra vẻ ngóng trông. Nhưng rất nhanh, liền bị chua đến khóc không ra nước mắt. Người khác có lẽ căn bản nghĩ không ra, nhưng nàng lại rất rõ ràng. Trên đời này có thể làm được đến loại chuyện như vậy người. Cũng chỉ có hai người kia, cầm cửu long đại lễ làm lễ vật. Phồn hoa thánh nữ làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình lễ tình nhân vì không bị cưỡng ép cho ăn cẩu lương. Thành thành thật thật trốn ở thánh địa chỗ sâu. Kết quả không nghĩ tới chỉ là ngẩng đầu nhìn cái bầu trời công phu. Lại bị cứng rắn rót vào tràn đầy cẩu lương. Cái này thật sự là quá phận a. Thánh nữ, ngươi, đang làm gì? Một bên nữ đệ tử bỗng nhiên nhìn thấy phồn hoa thánh nữ dùng mái tóc màu vàng óng đem chính mình che chắn lên. Vội vàng lo lắng hỏi, bản thánh nữ không muốn gặp người, ăn cẩu lương ăn quá no đến, phồn hoa thánh nữ kém chút không có khóc lên. nữ đệ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta làm sao bỗng nhiên cảm giác giống như nghe được Phồn Hoa thánh nữ tiếng khóc rồi. Nhìn qua Nhiếp Thần, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên cười nói. Tiếng khóc gì? Đại khái là cẩu lương ăn vào no bụng tiếng khóc. Vậy liền để nàng khóc đi thôi. Nhiếp Thần, không khỏi cười nói. Nghĩ không ra Phồn Hoa thánh nữ cũng có hôm nay. Bất quá, đây chính là ngươi chuẩn bị lễ tình nhân lễ vật. Nhìn qua cái kia thần thánh uy nghiêm cửu long thân thể. Sở Thanh Nguyệt trong ánh mắt dường như lóe hào quang sáng chói. Không sai, thích không? Nhiếp Thần nói. Tự nhiên ưa thích. Nghĩ không ra ta cũng có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy cửu long đại lễ. Mà lại, thân ở trong đó vẫn là chính ta. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt trong lúc lơ đãng ngượng ngùng nghiêng thân. Vì lão bà ngươi chút chuyện này tự nhiên hoàn toàn không tính là cái gì. Chính là, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần dừng lại nửa ngày. Cười nói, đã lễ vật coi như không tệ. Lão bà ngươi không có ý định đến điểm khen thưởng sao? Ban thưởng gì? Hôn ta, Nhiếp Thần chỉ chính mình. Có thể, không phải mới vừa mới hôn qua à? Cùng vừa mới khác nhau. Hiện ở trên bầu trời còn có lấy Ngao Lam cầm đầu 9 con rồng. Sở Thanh Nguyệt nhất thời cảm giác được có chút xấu hổ. Mới vừa rồi là vừa mới. Huống hồ, thời gian dài như vậy đến nay đều là ta chủ động. Lão bà ngươi chẳng lẽ liền không muốn chủ động một lần à? Nhiếp Thần mỉm cười, có thể thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Sở Thanh Nguyệt thân hình liền bỗng nhiên khẽ động. Ngay sau đó, mềm mại môi kéo đi lên. Oanh, cùng lúc đó, xoay quanh cửu long bỗng nhiên đồng thời tứ tán. Tựa hồ là đại biểu cho cửu long đại lễ kết thúc. Bầu trời đen nhánh bên trong, bỗng nhiên nổi lên một đạo kim sắc vết nứt. Mà từ này đạo vết nứt bên trong, chậm rãi phiêu đãng phía dưới kim sắc khí tức. Như mộc thần chỉ, bị kim sắc quang mang này bao phủ ở bên trong. Liên tục không ngừng tinh thuần linh khí lộn xộn tuôn ra mà đến. Cho dù là thân là đại đế cường giả Sở Thanh Nguyệt, đúng là ẩn ẩn cảm giác được chính mình bắt đầu chậm rãi tăng lên. Dừng lại tại hóa đỉnh cảnh đã có trên 100 năm lâu. Sở Thanh Nguyệt kinh ngạc phát giác, tại cái này vô tận huyền diệu khí tức phía dưới, chính mình khoảng cách sau cùng đột phá cái kia một cửa ải thế mà thế như trẻ tre. Khoảng cách bước vào kiếp sinh cảnh. Nguyên bản có vô số bụi gai trở ngại bị quét sạch sành xanh. Ngăn cản ở trước mặt mình. Chỉ còn lại cái kia sau cùng một cửa ải. Đây chính là cửu long đại lễ. Thừa thiên địa to lớn vận. Chậm rãi tách ra. Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ mê ly hai mắt bên trong hiển lộ ra một tia kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới. Nhiếp Thần đưa tới lễ tình nhân lễ vật lại là như vậy. Ở tại trợ giúp phía dưới. Chính mình khoảng cách sau cùng đột phá, đã chỉ còn lại cách xa một bước, bản đế cưỡng hôn, coi như có thể chứ. Nhìn chăm chú Nhiếp Thần, Sở Thanh Nguyệt hơi đỏ mặt gò má sâu xa nói. Tuy nhiên Nhiếp Thần cười một tiếng, chuyện đột nhiên xảy ra, còn không có hoàn toàn cảm nhận được, bằng không lão bà ngươi một lần nữa. Ngươi, Sở Thanh Nguyệt muốn nói lại thôi, có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, kỳ thật. Bản đế cũng chuẩn bị lễ tình nhân lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhấp nhẹ bờ môi, Sở Thanh Nguyệt rốt cục nói ra xấu hổ người mà nói. Nhưng thu đến lễ vật, không cho phép ngươi chế giễu bản đế, cũng không chính xác cho người khác nhìn. Coi như quên đi, tuyệt đối không có chuyện này. Ngượng ngùng hoàn toàn không dám nhìn thẳng Nhiếp Thần. Sở Thanh Nguyệt chậm rãi tại trong tay áo lấy ra một vật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.